Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 976, Điệp Vũ chuẩn đế vẫn lạc. Giết, Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, cô đăng đại đế thì đã cong ngón búng ra, chợt, trong hư không hiện lên mấy đạo lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Trợn mắt hốc mồm Thiên Ngạo chuẩn đế. Toàn thân trong nháy mắt tự cháy. A, tiếng kêu thảm thiết tại hung răng trong nội đường quanh quẩn. Lệnh người sởn hết cả gai ốc. Một lát sau, Thiên Ngạo chuẩn đế bị triệt để đốt thành tro tẫn. Cô đăng đại đế vạn hỏa ngàn đèn viêm, cũng là vạn giới bên trong ngọn lửa đặc thù. Mặc dù không bằng Diệp Hiên trên tay những cái kia dị hỏa, thiên hỏa, nhưng cũng tương đối lợi hại. Thiên Ngạo chuẩn đế, vốn là so với cô đăng đại đế kém không chỉ một bậc. Lại thêm cô đăng đại đế vừa ra tay chính là vạn hỏa ngàn đèn viêm. Giết trong nháy mắt Thiên Ngạo chuẩn đế, tự nhiên cũng không lạ thường. Cái cuối cùng mục tiêu, Điệp Vũ chuẩn đế, Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Ngạo chuẩn đế liếc mắt. Quay người liền biến mất không gặp, chỉ để lại thanh âm của hắn. Tại hung răng trong nội đường quanh quẩn. Vâng, cô đăng đại đế bọn người nghe vậy, không dám thất lễ, nhào nhào phá không mà đi. Mục tiêu chính là Điệp Vũ chuẩn đế chỗ ở Thanh Loan Thành. Diệp Hiên bốn người vừa mới đến Thanh Loan Thành, liền cảm nhận được không thích hợp. Chủ nhân, Điệp Vũ tựa hồ vẫn lạc, ta bây giờ không cảm giác được khí tức của nàng. Cô đăng đại đế một chút cảm ứng một phen, nhíu mày nói ra, mấy đại chuẩn đế trong lúc đó, hắn theo Điệp Vũ còn có mấy phần giao tình tại, vốn là, hắn còn nghĩ gặp lại Điệp Vũ về sau, có phải hay không có thể vì đối phương tại Diệp Hiên trước mặt van nài. Nhưng bây giờ xem ra, Điệp Vũ chuẩn đế tựa hồ xảy ra chuyện, đi vào ngưng tâm sau lầu, ngưng tâm trong lầu một mảnh trang nghiêm. Tất cả ngưng tâm lầu đệ tử trên mặt đều mang bi thiết, phẫn hận thần sắc. Đây là tình huống gì? Cô đăng đại đế thấy thế, cảm thấy hiện lên vẻ nghi hoặc. Điệp Vũ chuẩn đế vẫn lạc, ngưng tâm lầu đệ tử bi thiết. Cái kia ngược lại là bình thường, nhưng phẫn hận lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Điệp Vũ là vẫn lạc tại người khác trong tay? Cô đăng đại đế âm thầm nghĩ tới. Nếu là Điệp Vũ chuẩn đế thật sự là bị người khác giết chết, vậy hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không thiếu được muốn vì Điệp Vũ đòi lại một câu trả lời. Đi vào đi, Diệp Hiên cũng là nhíu mày một cái, mới vừa tiến vào ngưng tâm lầu, thì có một tên chi khách đệ tử tiến lên đón. Mấy vị là đến đây phúng viếng sao? À, là chuẩn đế, tên kia chi khách đệ tử vội vàng nói câu về sau, mới phát hiện cô đăng đại đế thân ảnh, liền vội vàng khom người tạ lỗi. Cô đăng đại đế đã từng tới ngưng tâm lầu mấy lần, tên này chi khách đệ tử đã từng gặp qua, bởi vậy liếc mắt liền đem cô đăng đại đế nhận ra được. Chỉ bất quá, hắn hiển nhiên thực lực không mạnh, nhìn không ra cô đăng đại đế bây giờ đã đột phá đến đế cảnh. Vẫn như cũ còn đem đối phương coi là chuẩn đế. Cô đăng đại đế cũng không để bụng, khoát tay áo. Điệp Vũ nàng, hồi chuẩn đế, lâu chủ nàng, nàng vẫn lạc. Tên kia chi khách đệ tử nghe được cô đăng tra hỏi về sau, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Như thế nào rơi xuống? Mấy tháng trước ta còn từng theo Điệp Vũ từng có tụ lại, sao muốn từ biệt mấy tháng? Nàng lại, cô đăng đại đế thần sắc cũng có chút không dễ nhìn. Nói ra sau cùng, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài bắt đầu. Diệp Hiên ở một bên không để ý đến. Cô đăng cùng tên kia chi khách giữa đệ tử tự thoại. Ánh mắt của hắn bốn rời, đơn giản đánh giá đến ngưng tâm lầu tới. Cái này ngưng tâm lầu, nói là chuẩn đế thế lực, nhưng nhìn qua lại giống như là theo Tiêu Ngọc chuẩn đế thiết lập hồng tay áo lầu không sai biệt lắm. song phương cũng là đem riêng mình thế lực, kinh doanh trở thành một đám tôn, thánh cấp lão đại, ngày bình thường hưu nhàn tiểu tụ họp nơi trốn. Theo đạo lý mà nói, cái này Điệp Vũ chuẩn đế hẳn là khéo léo nhân vật. Nàng tại sao lại bất thình lình vẫn lạc? Lúc này, Diệp Hiên cũng tò mò, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,